Làm dâu nhà phú ông. Chương 4, góc truyện audio.com. Châm tủi thân lắm, đêm ấy sụt xà sụt xịt chẳng chợp mắt nổi, tới canh năm nghe tiếng gà gáy vang vang liền bật dậy quét dọn sân sướng rồi phụ bu nấu nồi riêu. Lúc cho mấy con lợn nái ăn, Châm tự nhủ lấy cậu cả cũng tốt, lấy cậu cả rồi hàng tuần chẳng phải tắm cho lợn nữa, được ngồi mát ăn bát vàng, còn có thể lén mang đồ ngon về cho bu cho cô Chí nữa, sướng quá còn gì. Châm tự an ủi, tự động viên bản thân nhiều lắm. Sáng ra chợ trời man mát, khách đông nườm nượp làm tâm trạng nó cũng khá lên một chút, chỉ là ngoảnh đi ngoảnh lại mắt đã dán chặt vào gian hàng của cậu hai rồi. Hôm nay cậu bán hoa, từ hồng tỉ muội, cẩm trứng, bách hợp đến hải đường đỏ, loại nào cậu cũng bán cả. Cậu khéo tay cực kỳ, cậu bó hoa rất đẹp, giá cả dễ chịu nên rất nhiều bà lớn ghé mua, loáng cái đã thấy cậu dọn hàng rồi. Cậu cầm theo nhành lan hồ điệp đi thẳng sang gánh bốn nhà Châm. Cậu định hỏi vợ sao cậu? Hỏi Châm á, bằng mỗi nhành lan đó thôi ư? Thôi thế cũng được, nếu cậu mở lời thì Châm đâu nỡ từ chối. Châm sẽ giúp cậu thuyết phục bu Châm, biết đâu bu thương Châm, thương cậu, bu gật đầu thì sao? Tim Châm đập rối rắm loạn xạ, khoảnh khắc cậu đứng sừng sững trước mặt Châm tưởng như nó nhảy vọt ra ngoài mất ý. Hồi hộp muốn xỉu, vậy mà cậu chỉ bảo bán cho cậu 30 đồng bún, cậu làm Châm khóc không ra nước mắt mất. Bà hai thích ăn bún hàng nhà Châm nên thỉnh thoảng cậu cũng ghé qua mua đem về. Cậu chỉ mua đủ cho bà hai ăn thôi, còn Châm thì toàn nhân lúc bu đang tiếp khách lấm lét gắp cho cậu gấp đôi số bún, mốc gấp đôi số riêu và cắt thêm đậu phụ với chả lá lốt nhét đầy ắp cái âu. Chẳng biết tâm ý của Châm cậu có cảm nhận được chút nào không mà đến một nụ cười cũng chẳng khuyến mại. Cậu keo kiệt quá trời luôn, hôm nay còn để quên nhành lan rừng ở quán Châm nữa chứ. Nhành lan này hoa nở rộ, đẹp như vậy chắc mọc ở trên vách núi, muốn hái được nhất định mất cực kỳ nhiều công sức. Nhưng bù lại giá của nó phải từ 2 tiền trở lên, ban nãy cậu không bán chắc có khách đặt cao rồi, Châm thương cậu nên cẩn thận xách nhành hoa chạy vụt về phía túp lều tranh đầu thôn. Nhà Châm đã thuộc hộ nghèo rồi, nhà cậu còn tả tơi hơn rất nhiều. Cậu với bà hai đang dùng bữa trưa, bà hai chễm chệ trên giường húp sùm sụp hết âu bún, cậu thì lủi thủi dưới đất gặm mấy củ khoai lang. Trong thôn có lời đồn bà hai nhà phú ông tham ăn lắm, một buổi ra chợ chén hết 3 bát bún, 6 cái bánh rán, 2 bánh đa kê, 5 cốc chè sen là chuyện bình thường, Châm nghe còn tưởng các bô lão chém gió, giờ được chứng kiến mới tường tận. Châm ức ghê gớm, là Châm cho cậu hai đó, rốt cuộc cậu chẳng được miếng nào sất. Châm biết bà hai đang ốm, nhưng tội cậu, Châm đứng ngoài bụi chuối mà ứa cả nước mắt. Một lát sau cậu ra, cậu ngạc nhiên nhìn Châm, Châm cũng nhìn cậu. Đoạn Châm ấp úng đưa cậu nhành hoa. Cậu, để quên này, cậu lắc đầu, không quên, nghĩa là tặng Châm sao? Cậu hiếm khi tặng hoa cho con gái lắm, có mỗi hôm rằm tháng trước mua đậu phụ con quýt nó không lấy tiền nên cậu đành để lại mấy khóm thực dược thôi. Lẽ nào cậu phát hiện ra Châm lén cho nhiều bún hơn rồi? Cậu cũng tinh với sòng phẳng quá đi, cậu với mấy cái giỏ chuẩn bị lên núi hái nấm, Châm cũng với một chiếc lẽo đẽo theo sau cậu. Giỏ cậu tự đan à? Đẹp quá đi, cho tôi theo với nhé, bù tôi với em tôi cũng thích ăn nấm xào hành khô lắm, eo ui thơm phương phức. Góc truyện audio.com, à, nhà cậu hai có hành khô không? Nhà tôi trồng đó, cả gầm giường luôn, lát về tôi mang sang cho cậu nha. Châm chậm thui cậu, đợi tôi với, Châm cứ nói, cậu cứ đi, lúc giỏ nấm của cậu đầy, giỏ nấm của Châm cũng đầy. Châm nhanh nhẹn lắm, nhặt được rất nhiều nha, nấm vàng nấm đỏ sặc sỡ đẹp mê hồn, tối nay được bữa ngon phải biết. Cậu tiến tới gần Châm, gần lắm, cậu bốc nấm của Châm quăng hết đi. Châm xị mặt mày nheo cậu không nói gì cả, cậu đền cho Châm một nửa giỏ của cậu rồi lại quay người nhặt tiếp. Châm cũng nhặt mà Châm lượm được cái nào đẹp đẹp cậu đều thó lấy rồi vứt hết à. Bực cậu ghê, hay cậu thích Châm nên muốn gây sự chú ý. Cậu thương thầm Châm từ bao giờ không biết, cậu chỉ cần nói thẳng toẹt ra là được mà, việc gì phải ngại ngùng dùng khổ nhục kế như vậy. Châm nén cười ngắt bông hoa lan to nhất rồi e thẹn níu ống tay áo cậu thò thẻ. Gài cho tôi, cậu ngẩn ngơ không hiểu gì, Châm đành phải gợi ý thêm. Gài lên tóc ý, rồi cậu sẽ thấy tôi rất là đẹp luôn. Cậu hai hơi đưa tay ra, Châm khấp khởi mừng thầm, nhưng cậu không cầm hoa mà bốc cho Châm mấy cái nấm to to, đoạn cậu lại tiếp tục công việc. Châm bị quê ghê đó, buồn thiêu bảo, cậu không gài thì tôi tự gài vậy, để đó, để tôi gài cho Châm. Cậu cả từ đâu xông tới, Châm theo phản xạ né cậu. Cậu có vẻ giận, cậu chỉ thẳng vào mặt cậu hai quát tháo ầm ĩ. Thằng danh con, ai cho phép mày cua Châm của tao? Cậu hai cao quá thành ra cậu cả phải kiễng hết cỡ mới vả được cho cậu hai vài phát. Cậu hai chẳng có phản ứng gì, sất cứ lẳng lặng để cho cậu tần.